nhưng không thể giải quyết chuyện. Nhất định hữu hiệu là cái gì? Có bản lĩnh thì đánh ra. Thì có bản lĩnh bật ra a. Google ngay trang. TRUMTRUIENVL. Ta dường như thấy bộ dạng tổ tiết mục đổ mồ hôi tập thể. Là ai để cô ấy lên cái chương trình này? Lên như vậy, nhiều thêm mấy cái khách mời, chỉ cần ta so với tổ tiết mục càng không theo lẽ thường ra bài, tổ tiết mục liền không thể làm gì. Trời mẹ nó, như cái gì cũng chưa nói, mà cũng như cái gì cũng nói hết. Hậu trường mới là chính. Kiến nghị mọi người đi xem hậu trường. Người xem cũng không nghĩ tới. Bọn họ có thể thấy được một tập táo bạo như vậy. Nội dung tập chính không có gì không ổn. Nhưng kết hợp với hậu trường, người xem lo lắng tổ tiết mục không muốn. Tổ tiết mục đại khái cũng lo lắng. Hậu trường cũng không dám thả. Phùng Lệ không nghĩ tới. Chỉ là tự cảnh cáo mình. Lần sau tổ tiết mục nhất định cho cô kịch bản. Để cô dựa theo. Một chữ cũng không khác mà đáp. Bởi vì chương trình thực tế kia khiến Hoa Vũ trở nên nổi tiếng hơn một chút. Đương nhiên. Không khỏi cũng có người nói gì đó không dễ nghe. Nhưng mà có vết xe đổ trước đó. Những lời này tương đối khiêm tốn. Lỡ như bị bịa đặt thành công. Chính là muốn bị kéo vào. Số lượng công việc mà Hoa Vũ nhận được ngày càng tăng lên. Chất lượng cũng ngày một nâng cao. Nhưng vào lúc này, Phùng Lệ đột nhiên nhận được tin nhắn của một paparazzi. Nội dung tin nhắn chính là Hoa Vũ mời hắn đi nằm vùng chụp ảnh. Phùng Lệ hấp tấp đi tìm Hoa Vũ, đem điện thoại di động đập trước mặt cô. Cô tìm người chụp cô ta làm cái gì? Phùng Lệ cũng không biết nguyên chủ cùng Sơ Giang Thu có một tầng quan hệ như vậy. Càng không biết cô cùng Quý Uyển Vi có ân oán gì. Cho nên Phùng Lệ hoàn toàn không rõ Hoa Vũ làm như vậy có mục đích gì. Gì? Hoa Vũ lấy điện thoại của Phùng Lệ. Trước tiên bất mãn nói. Sao hắn lại gửi cho chị trước? Tôi mới là cố chủ mà. Đây là trọng điểm sao? Không phải sao? Phùng Lệ hít một hơi thật sâu. Cô chụp cái vị đại tiểu thư quý gia này làm cái gì? Hoa Vũ nhanh chóng xem xong nội dung bên trong. Paparazzi quả thật rất chuyên nghiệp. Nội dung cô muốn đều có. Hoa Vũ buông đi động. Giọng điệu có chút vi diệu. Chị không cảm thấy câu chuyện tình yêu của họ rất cảm động sao? Nội dung tin nhắn Phùng Lệ đã xem qua rồi. Bên trong chính là hình chụp của Quý Uyển Vi cùng Sở Giang Thu. Hai người này. Một người là đại tiểu thư tập đoàn Ngân Phong. Một người là tổng tài quản lý tập đoàn Sở Thị. Thanh Mai Trúc Mã. Môn đăng hộ đối. Nhưng mà. Phía sau đó còn có chuyện Quý Uyển Vi thích một họa sĩ. Đi theo xuất ngoại, vứt bỏ Sở Giang Thu. Hiện tại trở về gặm lại cỏ. Chuyện xưa cầu huyết, Phùng Lệ ném tin bát quái. Ra khỏi đầu, tôi hỏi cái này cùng cô có quan hệ gì? Bát quái, thuật ngữ giới giải trí. Kiểu tám chuyện về tin đồn. Cũng gần tựa như, ăn dưa, Hoa Vũ hôm nay chụp quảng cáo. Cô ăn mặc xinh đẹp. Váy dài, tóc búi cao, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cổ thiên nga thon dài hơi dương lên. Nghiêm túc mà nói, tôi muốn cho cô ta một kinh hỉ. Kinh hỉ, đó là kinh hỉ sao? Phùng Lệ tức giận chỉ vào cô. Cô còn chưa có hồng. Đâu, cô cứ phải đi đắc tội người ta. Đầu óc không có bệnh chứ. Hồng, thuật ngữ của giới giải trí. Nghĩa là nổi tiếng. Đây không phải là chuyện tôi đắc tội cô ta. Đây là cô ta đắc tội tôi. Cách chương.